Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 19:19, hiện trường vả mặt đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, ngay khi Mộc Nhu Nhu vừa ấn xuống hai phím đàn, bên cạnh, Thịnh Thiên Ý cũng bắt đầu chơi thia. Mộc Nhu Nhu cố ý để Thịnh Thiên Ý chơi phần cao nhằm làm cô bẽ mặt. Nhưng không ngờ, khi Thịnh Thiên Ý vừa đánh lên, mọi người lập tức bị âm thanh ấy cuốn hút. Tại sao cùng là tiếng đàn piano, nhưng phần diễn tấu của Thịnh Thiên Ý lại cuốn hút, trôi chảy và chạm đến lòng người đến thế? Dường như còn có chút chỉnh sửa, khi mọi người còn đang bối rối, Thịnh Thiên Ý nhẹ nhàng nói. Bản tinh tẫn này, tác giả muốn diễn tả tâm trạng của mình khi người yêu ra đi, như dải ngân hà bị đốt cháy, trống vắng và cô độc. Nhưng hôm nay là sinh nhật của chị, vì vậy em đã chỉnh sửa một vài nốt, vừa để chúc mừng sinh nhật chị, vừa hy vọng tất cả những người có tình sẽ đến được với nhau. Bởi vì, Thịnh Thiên Ý vừa nói đến đây thì bên cạnh, Mộc Nhu Nhu đã không thể tiếp tục hợp âm nữa. Do đó, phần diễn tấu tiếp theo hoàn toàn là của Thịnh Thiên Ý. Trong một bầu không khí u buồn và tuyệt vọng, mọi người dường như chìm đắm vào cảm xúc đau đớn đến cực độ. Nhưng ngay tại khoảnh khắc đau đớn nhất, ánh sáng bất ngờ bừng lên. Từng nốt nhạc tràn ra từ đầu ngón tay của Thịnh Thiên Ý, khiến tâm trạng bức bối bấy lâu của mọi người bất ngờ trở nên sáng tỏ và mở rộng. Như thể là sự tái ngộ của những người thân xa cách, xua tan mây mù và cuối cùng đạt được viên mãn. Đúng lúc này, Thịnh Thiên Ý ngẩng đầu lên theo cảm xúc, đôi mắt cô bắt gặp một bóng dáng đang vội vàng bước vào sảnh tiệc. Đó chính là em gái cô, Thịnh Chi Miên. Kiếp trước cũng vào lúc này, Thịnh Chi Miên xuất hiện, mặc trên người chiếc váy mà mợ cô chuẩn bị. Nhưng chiếc váy ấy, trong buổi tiệc, bỗng nhiên bị rách, khiến Thịnh Chi Miên bị lộ ra trước đám đông, và bức ảnh đó đã bị đưa lên mạng, biến cô ấy thành trò cười của cả thành phố. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Vài phút sau, một quý bà phát hiện chiếc nhẫn kim cương giới hạn của mình bị mất, và nó lại được tìm thấy trong túi của Thịnh Thiên Ý. Quý bà đó đã báo cảnh sát từ trước, và ngay sau đó, Thịnh Thiên Ý bị cảnh sát bắt đi. Ngay lập tức, hai tiểu thư nổi tiếng của nhà họ Thịnh trở thành trò cười của toàn đế thành. Mộc Nhu Nhu còn cố tình khiêu khích, khiến Thịnh Thiên Ý và em gái hiểu lầm rằng sự bẽ mặt của cả hai là do đối phương hãm hại, làm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai chị em càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Sau đó, trong suốt 4 năm, họ gần như không nói chuyện với nhau, cho đến ngày Thịnh Thiên Ý qua đời. Khi ngón tay Thịnh Thiên Ý chạm vào phím đàn để kết thúc bản nhạc, cô nhìn sâu vào mắt Thịnh Chi Miên, cảm thấy trái tim mình rung lên, mắt cô nóng bừng. Bản nhạc này thực sự là dành riêng cho cô. Tất cả những nỗi đau và tuyệt vọng trong quá khứ giờ đây đã có cơ hội để sửa chữa. Cô phải bảo vệ em gái mình, hai chị em họ sẽ không bao giờ lặp lại bi kịch của kiếp trước. Tiếng vỗ tay vang dội xung quanh, khi Thịnh Thiên Ý đứng dậy, cô quả nhiên nhìn thấy nụ cười cứng đờ của Mộc Nhu Nhu. Nửa sau buổi diễn, Mộc Nhu Nhu hoàn toàn không theo kịp, lần này cô ta thực sự đã mất mặt nặng nề. Cô ta hạ giọng, gần như nghiến răng, "Tiểu Ý, em vừa làm cái gì vậy hả?" Thịnh Thiên Ý vẻ mặt vô tội. "Chị à, bản nhạc gốc không may mắn gì cả, em nghĩ rằng sinh nhật chị thì nên vui vẻ, chúng ta cần phải thuận lợi chứ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Nhu Nhu tức đến run rẩy, nhưng lời Thịnh Thiên Ý nói lại rất hợp tình hợp lý, khiến cô ta không thể phát tiết nổi. Cô ta đành cố nặn ra một nụ cười, rồi nhìn quanh, bất chợt nhận ra Thịnh Chi Miên đã đến. Phía sau Thịnh Chi Miên còn có hai người đàn ông mặc vest, đều là những luật sư nổi tiếng ở Đế Thành. Chính vì phải đi đón hai vị luật sư này mà Thịnh Chi Miên mới đến muộn. Chút nữa thôi, họ sẽ khiến tất cả các vị khách trong bữa tiệc chứng kiến việc Thịnh Chi Miên, dưới sự chứng thực của hai luật sư, sẽ tặng 35 cổ phần của mình như một món quà sinh nhật cho cô ta. Từ đó, nhà họ Thịnh sẽ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của nhà họ Mộc. Nghĩ vậy, Mộc Nhu Nhu cười, định tiến lên chào đón Thịnh Chi Miên. Nhưng ngay lúc đó, Thịnh Thiên Ý đã nhanh chóng bước đến trước. Cách Trương,